Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2712, chú ý. Chịu đựng tim, chuyên tim, có điện sau đó, ở bên trong kính nhìn thẳng hà, ống gan bên trong kết đá bể nứt ra, phân ra tới mấy cái nhỏ kết đá bể phiến. Bảy ép bắt lấy kẹp chặt giống như là ông chủ trịnh ngón tay như nhau linh xào. Bắt đầu từng cái một bắt mảnh vỡ cũng lấy ra. 50V, 45V, trịnh nhân tiếp tục hạ y dặn bảo. Dịch điện đá vụn tần số cho cực nhỏ. Có rất lâu thậm chí có điện một lần liền một chút xíu kết thạch đô đánh không bể. Muốn 5-3 lần mới có thể làm được nhìn như rất đơn giản một cái làm việc. Cẩn thận có chút quá đáng, Chu Lương Thần trong lòng vẫn không kềm hãm được nghĩ đến. Trịnh Nhân giống như là đứa nhỏ chơi xếp gỗ như nhau. Tỉ mỉ, một chút xíu dùng điện lưu hình thành năng lượng từ trường một chút xíu cầm tần nhựa chung quanh. Đá vụn, chóc, Chu Lương Thần mặc dù đứng ở vị trí trợ thủ lên. Nhưng mà hắn thật không việc gì có thể làm. Trừ đỡ vừa đỡ bảy ép bắt lấy kẹp chặt dây luồn. Cái khác căn bản không cần cái gì. Trịnh Nhân giống như là một ngọn núi tựa như được đứng ở người bệnh trước mặt. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh. Không nháy một cái. Hắn bóng người để cho Chu Lương Thần cảm thấy có chút kiềm chế. Trong lòng khô hoảng mà đang ở Trịnh Nhân cái này loại cẩn thận tỉ mỉ tới cực điểm dưới thao tác. Gan quản bên trong kẹo que bắt đầu bể tan tành, quay tơ bóc kén giống vậy biến thành đá vụn, lại bị bắt lấy kẹp chặt lấy ra. 10 phút, 30 phút, một cái tiếng, ba cái tiếng, Trịnh Nhân vững vàng làm giải phẫu, một chút cũng không nóng nảy. Chu Lương Thần nhưng mệt mỏi, không cần hắn làm gì, nhưng mà chỉ là thẳng đứng tại giải phẫu trước đài cũng mệt mỏi không phải. Hai chân theo đổ trì như nhau, tăng hồ hồ khó chịu, nhất là ông chủ Trịnh hình bóng xem núi như nhau đè ở trong lòng. Để cho Chu Lương Thần liền lấy hơi cũng cảm thấy mất công. Phẫu thuật này làm, vậy quá cẩn thận đi. Chu Lương Thần thở dài, chỉ là oán thầm đôi câu, nhiều hơn nữa hắn liền một chút cũng không dám làm. Ông chủ Trịnh chuyên chú mà nghiêm túc. Tô Vân cũng giống như vậy, Chu Lương Thần cảm giác được mình giống như là một cái nhỏ trong suốt như nhau. Căn bản không người để ý mình cảm thụ. Nếu là từ trước, Chu Lương Thần khẳng định sẽ cảm giác được mình bị làm nhục. Nói thế nào đi nữa mình cũng là đế đô gan mật chủ nhiệm. Nhưng mà ngày hôm nay, Khổng chủ nhiệm lời nói để cho hắn bữa mở mau nhét. Chu Xuân Dũng đều đã làm được trình độ cao nhất. Mình liền chạm xe lực lượng cũng không có sao. Chu Lương Thần nhẹ nhàng giọng liền thở dài. Cầm sự chú ý lại chuyển đổi đến ECP trong màn ảnh. Ông chủ Trịnh làm 3 giờ giải phẫu. Mở điện dòng điện cao thấp không chừng. Nhưng mục đích rất rõ ràng dòng điện giống như là trong vô hình tay như nhau. Cầm ống gan bên trong tần nhựa chung quanh bám vào kết đá cho đánh xuống. Lại kẹp chặt kẹp đi ra ngoài. Vô hình điện trận cùng hữu hình 7F bắt lấy kẹp chặt giống như là một đôi linh xảo vô cùng tay tựa. Như được, một chút xíu cầm kết đá từ tần nhựa lên chóc xuống. Mỗi một bước cũng làm dè đặt. Rất sợ xảy ra điều gì sơ suất. Chu Lương Thần có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy ông chủ Trịnh giống như là nghiêu bức nhất thợ đại sư. Đang điêu khắc một cái hiếm thế chân phẩm đồ sứ. Mỗi một cái làm việc cũng cực kỳ nhỏ tim. Chịu đựng tim, chuyên tim. Theo thời gian rời đổi, tần nhựa đại khái hình dáng xuất hiện ở bên trong kính tầm mắt bên trong. Chu Lương Thần biết ông chủ Trịnh là cầm bên trong kính kỹ thuật làm ngoại khoa giải phẫu vậy đi làm. Kéo cong cùn tách, cảm giác. Những thứ này Chu Lương Thần ở tán gẫu thời điểm đều có rõ ràng. Chỉ là ông chủ Trịnh dùng dịch điện và bắt lấy kẹp chặt cầm hết thảy các thứ này cũng phơi bày ở. Trước mắt thời điểm, Chu Lương Thần vẫn là cảm thấy quá thần kỳ. Nếu như nói trước Khổng lão đại nói vậy hết thảy hắn còn có chút hoài nghi. Như vậy lúc này Chu Lương Thần đã hoàn toàn quỳ, nhất là thấy Stần Nhựa gãy lìa vị trí thời điểm, ông chủ Trịnh lại là thận trọng cầm dịch điện thế hạ xuống 30V. Liên tục nhiều lần điện giật mới đem phía trên kết đá cho gõ xuống. Chu Lương Thần lại là quỳ hoàn toàn. Cái gì là bản lãnh? Làm được người khác không làm được chính là bản lãnh. Ông chủ Trịnh không chỉ có thủ pháp nhẵn nhùi, chịu đựng tìm lại là kinh người tốt. Hắn giống như là không biết mệt mỏi như nhau. Một chút xíu, gõ, kết đá. Hoàn toàn không nhìn ra có cái gì hấp tấp tâm trạng. Chu Lương Thần có thể cảm nhận được từ ông chủ Trịnh trên mình truyền tới bình tĩnh. Lạnh lùng thậm chí có thể nói là lãnh khốc tâm trạng. Ở hắn trong mắt, trừ gan quản bên trong kết đá ra, cái khác cũng không tồn tại. Lại qua một cái tiếng, Chu Lương Thần cảm giác được mình ánh mắt đã có chút hoa. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, xong hết rồi, 30V điện thế liên tục cho 5 lần. Ta thử một chút xem, Tô Vân thanh âm cũng không có trước như vậy nhảy thoát, mà là trầm ổn rất nhiều. Không biết là mệt mỏi, vẫn bị nhà mình lão bản chịu đựng tim rung động đến. Cho điện, Trịnh Nhân bày vị trí tốt, trầm giọng nói, bóc thanh âm bộp bộp mơ hồ ở Chu Lương Thần bên tai vang vọng. Hắn giống như là có thể nghe được gan quản bên trong điện trận tác dụng thanh âm như nhau. Bắt lấy kẹp chặt vững vàng chứa ở Stần Nhựa lên, theo Trịnh Nhân khẽ động, Stần Nhựa động một chút. Thành, Chu Lương Thần trong lòng không có buông lỏng, cao hứng, ngược lại nhưng rất khẩn trương. Từ gan quản đến ruột đầu lớn ATI vị trí, còn phải xuyên qua đường ruột, dạ dày, thực quản lại kéo ra ngoài. Vậy cái đã 14 năm Stần Nhựa có thể chịu đựng ở đây sao? Rất xa, lộ trình, sao? Chỉ cần vừa vỡ, tiếp theo phải làm sao? Chu Lương Thần không biết, hắn có thể làm chỉ là yên lặng nhìn. Đã không thấy rõ nguyên bản hình dáng Stần Nhựa bị Trịnh Nhân vô hình tay xây cất, so Chu Lương Thần trong ý thức lớn một ít, nhưng rất bóng loáng, tối thiểu không có cứng rắn nổi lên hoa thương ống gan. Bắt lấy kẹp chặt dưới tác dụng, Stần Nhựa bị một chút xíu lôi ra ngoài. Chu Lương Thần ngừng thở, nhìn Stần Nhựa bị chung quanh mật bọc, giống như là lơ lửng một tấm gỗ đầu như nhau, chậm rãi đi tới trước. Có lúc ERCP ống kính tầm mắt không phải rất rõ. Vì tìm được tầm mắt, ống kính trên dưới hơi di động. Mỗi lần ERCP ống kính động một cái, giống như là long trời lở đất như nhau. Chu Lương Thần cảm giác được mình có chút buồn nôn. Thậm chí nhìn một chút, hắn cũng không biết ông chủ Trịnh dùng bắt lấy kẹp chặt kéo Stần Nhựa đi tới vị trí nào. Tốc vượt tay, tầm mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Lương Thần hiểu, tiếp nhận phạm vi, nhưng hắn còn đang nỗ lực nhìn, trong lòng yên lặng lẩm bẩm dù sao cũng đừng nữa xảy ra chuyện. Nhưng mà bởi vì nhìn quá cẩn thận, nhất là ERCP ống kính trên dưới rối rít vậy cổ tử sức lực, để cho Chu Lương Thần rất là không thoải mái, trong dạ dày mặt rời sông lấp biển. Giống như là say xe loại cảm giác đó. Ông chủ Trịnh là ở tìm góc độ thấy rõ ràng Stần Nhựa đi đường tắt. Một điểm này Chu Lương Thần biết, nhưng mà hắn không biết là ông chủ Trịnh rốt cuộc là làm thế nào ERCP dụng cụ triệt tiêu đường ruột ngoạng nguậy ảnh hưởng. Ếch, đã qua ruột đầu lớn ATI liền sao? Chu Lương Thần ngạc nhiên phát hiện điểm này. Trước mắt tầm mắt đột nhiên rõ ràng, đã qua môn vị, đến dạ dày, hắn là làm thế nào? Dù là Chu Lương Thần đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng, chiếm cứ cao nhất xem đài vị trí, ánh mắt không nháy một cái nhìn, nhưng vẫn không có xem rõ ràng ông chủ Trịnh làm việc thủ pháp. Bí cửa, thực quản, sau đó toàn bộ ERCP đường ống lấy ra. Một quả màu sắc vật cổ quái bị kéo ra ngoài,